Trời ạ, rốt cuộc Bạch Ma là thánh tộc hay chúng ta là thánh tộc? Lực lượng thân thể vừa rồi, đám thổ dân chung quanh run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đã chứng minh hắn không dựa vào phòng hộ, mà là dựa vào lực lượng cường đại đánh chết khôi nổi danh lực lượng vô cùng. Huyết vụ rơi lên người đám thổ dân chung quanh, nội tâm bọn chúng không còn chút chiến ý, thân ảnh dưới huyết vụ chính là ác mộng lớn nhất trên đời. Đứng trong huyết vụ, thân thể Bạch Tiểu Thuần không quan tâm lực ăn mòn, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám thổ dân đứng chung quanh. Còn ai muốn chết? Các thổ dân trầm mặc không người nói chuyện, tiếng hít thở dồn dập, ánh mắt sợ hãi đến tận cùng. Còn ai muốn chết? Sát khí trên người Bạch Tiểu Thuần bộc phát dữ dội, hắn đi vài bước và hét lớn lần nữa, sắc mặt đám thổ dân chung quanh tái nhợt, lui ra sau vài bước. Muốn giết Bạch Tiểu Thuần ta hỏi các ngươi, còn có ai? Muốn chết, Bạch Tiểu Thuần giống to, giọng nói của hắn vượt qua cả thiên lôi quanh quần tứ phương, truyền khắp non nửa chiến trường, tiếng hét cũng lọt vào tai các thổ dân và tu sĩ đang khổ chiến nơi xa. Tất cả tu sĩ nghe câu này liền chấn động rất mạnh, bọn họ có sắc mặt khác nhau khi nhìn sang khu vực Bạch Tiểu Thuần đang đứng tuyệt. Góc truyện audio.com, đại bộ phận tu sĩ cắn răng tiến tới gần Bạch Tiểu Thuần. Cách chương.